Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251, Tiên Phong Văn Minh Kế Hoạch. Càng ngày càng nhiều quái thú thân ảnh trong đêm tối hiện ra. Rất nhanh chỗ này được vinh dự Thái Bình Dương Chân Châu đảo nhỏ khảo thi yêu đảo. Liền trở thành vô số thâm hải cự thú chiếm giữ kinh khủng âm phủ. Chúng cự ly quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa chỗ Hawaii chủ đảo liền chỉ còn lại không tới 200 km. Cự ly, ở chỗ này hoàn thành chỉnh đốn, chúng sẽ khởi xướng cuối cùng tổng tiến công. Hành tinh động cơ cứ điểm nội bộ, tất cả mọi người đâu vào đấy địa công việc lu bù lên. Chuyển động ụ súng, nhét vào đạn dược, mắc khung trận địa, làm tốt hết thảy chống cự quái thú công kích chuẩn bị. Tại Hawaii quần đảo cách xa nhau cự ly xa nhất hai tòa đảo. Hai quân đang tiến hành khẩn trương đối chọi, cùng Hồng Kông chiến dịch loại kia quy mô nhỏ tác chiến hoàn toàn khác nhau. Đây là một hồi chân chính chiến tranh, trừ mấy trăm đầu nhỏ sơn đồng dạng cao thâm biển cự thú bên ngoài. Tiên Phong Văn Minh còn phái xuất số lấy ước tính như là nòng nọc đồng dạng loại nhỏ sinh vật. Chúng chính là tại vành đai Thái Bình Dương bộ hai bên trong có thể cầm ba đầu quái thú hợp thể vì một đầu trung cực quái thú cộng sinh thể, tương đương với Tiên Phong Văn Minh bên trong ông thợ đồng dạng tồn tại. Chúng sinh vật tín hiệu so sánh những cái này khổng lồ quái thú mà nói quá mức yếu ớt. Bởi vậy không có bị vệ tinh điều tra sở kiểm tra đo lường đến. Nhưng những tiểu tử này tác dụng lại không thể khinh thường. Ở quái thú đại quân đổ bộ, những cái này cộng sinh thể tựa như cùng huyết manh hấp thụ tại những quái thú này trên thân thể. Lợi dụng Tiên Phong Văn Minh cao siêu sinh vật kỹ thuật, giống như sửa chữa máy móc đồng dạng đơn giản địa phân giải cùng trọng cấu những cái này khổng lồ. Ngoài hành tinh quái thú, chúng có thể đơn giản mà đem hai đầu cấp 4 quái thú hợp thể vì một đầu cấp 5 quái thú. Hay hoặc là cầm một đầu cấp 5 quái thú hóa giải vì hai đầu cấp 4 quái thú. Này đối với chúng mà nói quả thật giống như là khe hở búp bê vải đồng dạng đơn giản. Có thể căn cứ bất đồng cần bất cứ lúc nào cũng là cải biến 4-5 cấp quái thú tỷ lệ. Cùng với chế tạo ra chiếc không có cùng năng lực đặc thù tân quái thú xuất ra. Đây là chúng sở làm cuối cùng chỉnh đốn. Căn cứ quan sát được chiến trường tình huống, lập tức hợp thể hoặc là tách ra thích hợp loại tình huống này quái thú hình thái xuất ra. Dùng cái này tới thích ứng chiến cuộc cần. Tất cả quá trình nhìn qua so với bảo hành sửa chữa máy móc vẫn đơn giản hơn. Đối với Tiên Phong Văn Minh mà nói sinh vật đã hoàn toàn là một loại tương đối tinh vi máy móc a. Rất khó dự đoán bọn họ lại đương trường chế tạo ra cái gì có khó giải quyết năng lực siêu cấp quái thú xuất ra. Trong lúc nhất thời những cái này cộng sinh thể giống như châu chấu bao trùm cả tòa khảo thi yêu đảo. Hóa thành một đạo làm cho người da đầu run lên sinh vật hồng lưu không ngừng mà tại trên đảo tuôn. Động, tại kia nhúc nhích, nòng nọc. Không biết tại thai nghén lấy cái gì kỳ lạ sinh vật binh khí. Thấy như vậy một màn Vương Lỗi có chút ngồi không yên. Hắn đối với Trương Chiết Trung xin chỉ thị. Tướng quân, thừa dịp chúng đang tại chỉnh đốn và sắp đặt. Chúng ta chủ động xuất kích a. Trương Chiết Trung lại lắc đầu nói. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt chúng đại bộ phận vẫn tại hành tinh động cơ cứ điểm tầm bắn ra. Tại khoảng cách này coi trọng ta nhóm rất khó đối với chúng tạo thành trọng thương. Tuy hành tinh, động cơ cứ điểm là có thể tiến hành di động, nhưng tốc độ di chuyển tuyệt đối xưng không hơn nhanh. Thời điểm này vẫn tiếp tục bảo trì chiếm cứ lấy có lợi địa hình tương đối khá. Bất luận những quái thú này cuối cùng biến thành bộ dáng gì nữa, chúng cuối cùng vẫn còn muốn chủ động công tới. Cùng lúc đó, phá toái mái vòm cứ địa bên này cũng đối với những quái thú này vì sao đi đến Hawaii cho ra một cái khác kết luận, nhưng là một cái làm cho người cảm giác vô cùng không ổn tin tức. Pentecost hướng mọi người tuyên bố, Kira Vĩ núi lửa cùng bốc lên Nạp Doa núi lửa. Này hai tòa núi lửa hoạt động có lẽ chính là bọn họ đi đến Hawaii mục tiêu. Thế nhưng vì cái gì? Rally nhấc tay nói hỏi. Hai cái này miệng núi lửa đều giàu có nguyên tố đất hiếm. Quái thú huyết dịch sẽ cùng nguyên tố đất hiếm sản sinh kịch liệt phản ứng. Đây là chúng ta rất sớm trước đã cho ra kết luận. Pentecost tiếp tục giải thích nói. Căn cứ quái thú thể trọng huyết dịch so với. Chỉ cần có 3 đầu cấp 4 quái thú tiến nhập miệng núi lửa. Sử dụng dẫn phát cấp liên hiệu ứng. Tại vành đai Thái Bình Dương khu đốt một cái quyển lửa. Mấy chục ức tấn có độc khí thể cùng bụi mù sẽ tràn ngập tất cả tầng khí quyển. Đây là chúng tiêu diệt nhân loại mau lẹ nhất phương thức. Cái này tất cả mọi người ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Quái thú tập trung đến Hawaii đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không phải là một cái tin tức tốt. Mà là gõ vang cuối cùng tận thế cảnh báo. Kiều Luật ngay từ đầu cũng không nghĩ tới điểm này. Hiện tại xem ra điều này cũng hứa đồng dạng là Tiên Phong Văn Minh kế hoạch một bộ phận. Một khi chúng công hãm ở vào Hawaii trên đảo hành tinh động cơ cứ điểm. Liền có thể thuận thế cầm quái thú đầu nhập trên đảo hai cái này miệng núi lửa. Đến lúc đó địa cầu địa chất cải tạo cũng liền hoàn thành. Đương nhiên là vì để Tiên Phong Văn Minh tiến hành thực dân sở làm cải tạo. Striker Eureka người điều khiển chắc. Hansen vội vàng sao động mà hỏi. Thế nhưng hiện tại Hawaii đã hoàn toàn không có đóng quân tiến hành phòng thủ. Đừng nói quân đội, phía trên thậm chí một người đều không có. Chúng ta phải như thế nào ngăn cản chúng? Sĩ quan phụ tá lắc đầu nói. Cho dù chúng ta có 100 đài cơ giáp, cũng không có cách nào ngăn cản chúng. Chỗ đó thế nhưng là có mấy trăm đầu cấp 4 trở lên quái thú. Thậm chí còn có 2 đầu chúng ta chưa bao giờ thấy qua cấp 6 quái thú. Nhưng chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm a. Rally sốt ruột nói, một bên mặt dỗ lại đối với hắn nói, nguy hiểm dân du cư ít nhất còn cần mấy giờ tài năng chữa trị hoàn thành. Techno Alpha, Striker Eureka cũng không phải lập tức có thể xuất chiến tình huống. Cho dù chúng ta muốn làm cuối cùng đánh cược một lần. Có thể xuất kích cũng chỉ còn lại có Crimson Typhoon. Lúc trước Hồng Kông chiến dịch, duy nhất có thể bảo trì đại khái hoàn hảo cũng chỉ có Kiều Luật sở điều khiển Crimson Typhoon. Muốn tại ngắn như vậy thời gian lại lần nữa xuất chiến. Cũng tự nhiên chỉ có nó như vậy một máy cơ giáp. Một máy cơ giáp muốn đối kháng mấy trăm đầu quái thú. Bất luận Kiều Luật năng lực điều khiển mạnh bao nhiêu, loại này thực lực tuyệt đối chênh lệch cũng không phải có thể dựa vào kỹ thuật bù đắp trở về. Nhưng mà Kiều Luật lại đột nhiên mở miệng nói, vậy để ta đi thôi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại trên người hắn. Mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập bất khả tư nghị. Dưới loại tình huống này làm sao có thể còn có người hội thỉnh cầu xuất chiến. Pentecost nghiêm túc nói, đây cũng không phải là đùa cợt. Hawaii có khả năng đã bị mấy trăm đầu quái thú chiếm đoạt lĩnh. Qua đó hoàn toàn liền là chịu chết mà thôi. Thế nhưng hiện tại chúng ta còn sống, liền có nghĩa là chúng còn không có thực hiện được không phải sao? Kiều Luật bình tĩnh nói, như vậy sự tình nói không chừng còn có chuyển gì. Kiều Luật biết mình cũng không phải một người. Tại chiến đấu, Kira Vi Ách núi lửa cùng bốc lên Nạp Doa núi lửa chỗ Hawaii chủ trên đảo. Chính là hành tinh động cơ cứ điểm tại trông coi nha. Hắn cần có nhất làm, chính là lập tức nhắc nhở lưu lãng địa cầu quân viễn chinh. Tại thủ vệ hành tinh động cơ cứ điểm đồng thời, vẫn phải chú ý đừng làm cho quái thú tiến nhập đến Hawaii chủ trên đảo miệng núi lửa. Bất kể như thế nào. Đều không thể ngăn dừng lại lần này Tiên Phong Văn Minh tiến công. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.